One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 139, Thịt Người Hổ Phách. Chỉ là đầu này còn không có đưa tới mấy phần. Chỉ gặp vừa mới nhắm chặt hai mắt liễu liễu. Đột nhiên mở ra ánh mắt sáng ngời. Trừng trừng nhìn chằm chằm gấu đen. Sát khí trong nháy mắt chợt hiện. Tựa như là một thanh mài song đao sắc bén kiếm. Hướng ngay gấu đen trái tim. Liễu liễu một cái xoay người. Trực tiếp từ mặt đất lăn tới. Để gấu đen miệng chảy không. Trên mặt đất một cái to lớn hố. Ngay cả miệng cũng không kịp rút ra. Bụng một trận nhói nhói. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này đứng im. Tí tách. Thanh âm đóng qua hết thảy tất cả. Gấu đen không thể tin đem ánh mắt xoay hướng bụng của mình. Chỉ thấy phía trên mở một cái to lớn lỗ hổng, máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra. Cái này thương thế đối với hắn mà nói có chút nghiêm trọng, nhưng lại không phải chí mạng. Lấy lại tinh thần, hắn trở tay liền công kích đi qua. Liễu liễu mặc dù linh hoạt, nhưng là không có tu hành bất kỳ cái gì công pháp. Nàng thủy chung là thể lực có hạn. Tốc độ từ ban đầu linh hoạt, dần dần biến chậm chạp, mà gấu đen chính là lợi dụng nàng cái nhược điểm này. Ra hiệu bên cạnh xà tinh công kích đi qua, liễu liễu nhìn xem cấp tốc càn quét tới đuôi rắn, có chút cật lực muốn hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là tốc độ của nàng quá nhanh, chung quy là không sánh bằng tu hành yêu nghiệt, nàng theo bản năng nhắm lại ánh mắt của mình. Biết mình giờ này khắc này là trốn không thoát, nhưng là đau đớn cũng không có dự đoán theo chi huyết đến. Cảm giác trước mắt tối sầm lại, phảng phất có đồ vật gì ngăn cản trước mặt mình. Khi mở mắt ra, nàng đã một mực nằm tại Hakuen trong ngực. Liễu thần nhìn trước mắt cái này từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, liền khắp nơi bảo hộ chính mình nam tử. Trong nội tâm không khỏi một hồi cảm động. Hakuen cúi đầu nhìn xem trong ngực người, người đã làm tốt hơn, chỉ cần tiến hành thời gian tu luyện, sau lưng cái kia hai cái xúc sinh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng qua là hai cái dùng thử đồ vật, nếu như đã mất đi cuối cùng tí xíu giá trị lợi dụng, cái kia cũng không có lại sống trên thế giới này tất yếu. Đã thương ta, các ngươi lại còn muốn đi. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Gấu đen đột nhiên lao đến. Theo hắn chạy, đại địa cũng bắt đầu biến lung la lung lay. Hakuen không nói lời nào cũng không quay đầu lại. Chỉ là tùy ý vung tay lên. Một cỗ cường đại khí lưu liền từ ngón tay của hắn bên trong nhảy ra ngoài. Trực tiếp công kích phía sau gấu đen. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang. Đằng sau cát bụi đầy trời. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, khôi phục thanh minh ánh mắt về sau, sau lưng nằm, bất quá là hai cái yêu quái thi thể, lẳng lặng nằm vài giây đồng hồ về sau, phát sinh một lần to lớn bạo tạc, vừa mới phách lối đến không ai bì nổi hai cái yêu quái. Đã biến thành trong không khí một bộ phận, trở thành bột phấn trạng vật thể theo gió phong. Bọn hắn thời điểm chết có lẽ cảm giác không thấy đau đớn. Chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt liền đi gặp Diêm Vương. Sư phó ngươi thật lợi hại a. Một cái búng tay, khuynh khắc liền lấy cái kia hai cái yêu vật tính mệnh. Không hề giống mình, mặc dù tại ngay từ đầu trêu chọc, cố ý khích giận có thể yêu, để hắn không phân biệt được hệ phương hướng. Cuối cùng dùng đao đem bụng của hắn đâm bị thương, đạt tới mục đích cuối cùng nhất, nhưng là đủ loại này hành vi đều không có chân chính tổn thương đến có thể yêu sinh mệnh. Chỉ bất quá để hắn bị trọng thương, nhưng là sư phó xuất thủ thủ pháp thì là khác biệt. Bất quá mới khe khẽ vung tay lên, liền để sau lưng cái kia hai cái quái vật khổng lồ tan thành mây khói. Đây là nàng thân vì một người bình thường đến nay chưa từng thấy qua tràng diện. Đối với Hakuen khâm phục, lại lên một cái trình độ, nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng biết, thân ở cái này loạn thế trong năm, chỉ có vũ lực mới là bị người đáng giá tôn kính đường tắt duy nhất. Chỉ cần ngươi ngày sau siêng năng tu luyện, tin tưởng công pháp nhất định chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nhưng là ngươi muốn nhớ lấy, không ai qua được chỉ vì cái trước mắt, hết thảy muốn lượng sức mà đi mới tốt. Nếu như quá truy cầu lực lượng cường đại, trên tu hành sẽ có trở ngại, nghiêm trọng thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên hắn không đề xướng chỉ vì cái trước mắt, đốt cháy giai đoạn không có chỗ tốt, chỉ cần cước đạp thực địa, đem kiến thức cơ bản đánh tốt, đối với ngày sau tu hành tự nhiên có lợi mà vô hại. Ta nhất định sẽ tu luyện thành cái này trên thế giới cường đại nhất người. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Hakuen, nhưng là lại nghĩ đến cái gì không đúng, nịnh nọt quyến rũ một lần. Đương nhiên ngoại trừ sư phó bên ngoài, dưới một người, trên vạn người, Hakuen không nói gì, mà là đưa nàng để xuống, cho nàng chuyển vận một chút linh lực, để thương thế của nàng, trong khoảnh khắc liền đã lớn tốt. Liễu Liễu lập tức liền cảm thấy vô tận lực lượng, tinh thần gấp trăm lần, nàng vây quanh Hakuen chuyển mấy vòng, trong mắt vui sướng là không cách nào mẫn diệt. Sư phó, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Nhập qua vạn yêu chi đô, tiến về đại lôi âm tự. Hai người bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Trên đường đi cũng gặp phải rất nhiều tiểu yêu. Tất cả đều trở thành sinh động luyện tập đồ vật. Hai người đoạn đường này đi về phía tây, tiểu đả tiểu nháo ngược lại trở thành yêu giới bên trong không thể sách quái sự. Phàm là gặp được hai người kia, tất cả yêu ma đều là tự giác rời đi, ai biết kế tiếp chết có phải hay không là mình. Vạn yêu chi đô thành lập càng lúc càng lớn, rất nhiều yêu ma đều toàn bộ chạy tới nơi này, thiên tai nhân họa làm cho chúng nó không chỗ có thể đi. Có một chút thời gian hơi lớn một điểm người, còn ý đồ thảy vạn yêu chi đô xung quanh tìm kiếm nước. Nhưng là đại đa số còn không có tiếp cận, liền đã bị yêu ma nuốt chửng. Vạn yêu chi đô đã so trước kia làm lớn ra hơn 2 lần. Vách tường đã không phải là đá bình thường, mà là phí hết đại lượng khí lực, dùng cứng rắn vô cùng khoáng thạch. Bên trong chủ nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là đoạn thời gian trước thực lực đột nhiên tăng mạnh đại bàng thánh chim. Hắn tả hữu hộ pháp, đều là lúc trước kết bạn yêu vương. Nơi này phòng giữ cũng không thế nào xâm nghiêm, tất cả yêu ma đều có thể tự do ra vào, chỉ cần ngươi có thực lực, hiện ở chỗ này sinh hoạt hoàn toàn không thành vấn đề về phần nước tài nguyên vấn đề. Có lẽ địa phương khác sẽ thiếu khuyết, nhưng duy chỉ có nơi này sẽ không. So với thảm đạm nhân gian, nơi này phảng phất như là thiên đường một cái khác cửa vào. Muốn cái gì liền có cái gì. Bầy yêu súng xít, chung quanh tản ra điên cuồng khí tức, mỗi một cái yêu ma đều hóa thành mình nhất nguyên bản dáng vẻ. Mà đại bàng thánh chim ở cung điện, tu kiến đến càng thêm xa hoa xa xỉ, liền ngay cả trên khung cửa bức rèm đều là thu từ đáy biển sâu chỗ san hô chế hắn xưa nay ưa thích. Đỏ tươi nhan sắc, cho nên liền ngay cả cung điện mặt đất, đều dùng màu đỏ chót. Phía trên sáng phát sáng, có thể triệu hồi ra cái bóng, giống như là một mặt màu đỏ tấm gương, phản ứng ra mặt khác một tầng âm u diện mạo. Chỉ bất quá những này đỏ tươi nhan sắc, đều là dùng đại lượng bách tính huyết nhục bố trí, đi qua vô số tinh luyện, mới có như thế thuần túy nhan sắc. Tại những này máu trên thịt nhào vào mình muốn bày biện, thật giống như ngàn năm để dành tới hồ nước. Dẫm lên trên cảm giác không nói được nhàn nhã cùng thoải mái dễ chịu, mà hắn khẳng ý loại cảm giác này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.